Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội về phòng chơi cùng với hai đứa con dưới nhà. Những đứa trẻ bé bỏng vắng mẹ, giờ mẹ về liền quấn lấy tíu tít. Tôi vừa nhìn vừa ức mà lại chạnh lòng vô độ. Không có sai lầm, không có cãi vã, thì nhà tôi đâu có buồn phiền đến thế. Suy cho cùng, thằng đàn ông kéo đến mấy cũng chẳng bằng người đàn bà khéo léo dịu dàng chăm con. Tôi có thể kiếm nhiều tiền để thuê giúp việc, nhưng sẽ không bao giờ bằng chính người dứt ruột đẻ ra nó. Nghĩ đến đây lòng tôi bắt đầu nguôi dần, thở dài động viên bản thân. Chính tôi cũng ăn phở, bỏ xừ ra lại còn chê vợ. Chẳng qua tôi chỉ giỏi bao che thôi. Nhưng nói thế nào thì nói, tôi giấu được người ngoài chứ sao giấu được tâm can mình. Nó cũng réo lên sự xấu hổ đây này, chưa có phải là không biết ngượng mồm đâu. Nếu cứ tiếp tục đục quét vào những lỗi lầm của vợ mà biêu diếu, thì chính tôi là thằng đàn ông có tính đàn bà, một thằng mặc váy. Thôi thì, mỗi người cùng cố gắng, bỏ qua hết đi mà làm lại từ đầu cho gia đình êm ấm. Tối đến, tôi lên giường trùm chăn kín đầu. Mì thì ru hai đứa nhỏ ngủ. Lâu lắm rồi hai vợ chồng cũng không gần gũi nhau, nên cũng buồn chân buồn tay lắm. Nhưng hứa với lòng mình, là thật, chẳng phải chảnh chó cho vợ nó sợ. Vẫn làm ra vẻ không cần, không bận tâm. Nhưng trong người tôi cũng hừng hực kinh khủng lắm. Cho con ngủ xong, My nằm nép vào góc giường, xoay người vào rồi nói phạm ra. Mình có tha thứ cho vợ không? Để vợ còn liệu. Cứ im lặng như thế này, vợ cũng không biết đường nào. Tha thứ thì sao? Mà không tha thứ thì sao? Tôi hỏi, My im lặng một hồi. Tôi nghe rõ tiếng thở dài phiền muộn phát ra thê thảm. Có lẽ cô ấy cũng đã ân hận lắm rồi. Tôi mà cứ căng rồi mọi chuyện sẽ lại bùng bét ra mất. Nếu tha thứ thì vợ sẽ ở. Còn không thì ngày mai vợ sẽ đi. Đi đâu? Tôi hỏi cho có lệ. Cho rằng tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng thực sự tôi rất muốn biết trong đầu vợ tôi đang nghĩ gì. Vẫn cầu ấp úng, My cố dặn ra từng chữ. Đi đâu thì mình không cần biết. Vì nếu ở lại, vợ cũng sẽ bị người khác kẻ lạnh coi như là đã chết. Lúc đấy sống thì làm mẹ gì. Thả chết đi còn thanh thản hơn. Chết thì cũng được. Nhưng đẻ con xong rồi hãy chết. Đứa bé chẳng có tội lỗi gì cả. Cứ đẻ đi. Đẻ xong anh sẽ cho em toại nguyện. Dăm 30.000 bà chuột là chết không kịp ngáp ấy mà. Anh... My bật dậy tức sắc. Tôi vừa buồn cười lại vừa đắc ý. Nhưng mặt lại vẫn lạnh tanh trùng chăn kín đầu. Thấy vợ không nói gì im lặng một hồi lâu. Tôi sờ sờ thì chẳng thấy đâu. Sợ cô ấy lại đi mất, tôi vùng dậy. Hóa ra là cô ấy ngồi thu lu ở dưới cuối chân giường. Tôi khẽ thở vào. Thấy tôi lo lắng, cô ấy lại hỏi lại. Anh vẫn còn thương em mà, có đúng không? Không, anh sợ em chết. Anh đã bảo rồi. Em cứ đẻ con khỏe mạnh xong thì em chết cũng không muộn. Anh sẽ cố gắng lo ma chua chu toàn. Em tưởng lo một đám ma hết ít tiền đấy à? Nào là nhang khói, trống kèn rồi quan tài. My không để tôi nói hết câu, liền quay ra cắn vào tay tôi. Vết cắn đúng không khác gì con ấy. Cắn xong cô ấy lại lăn ra khóc. Lúc ấy tôi không trêu vợ nữa, mà nghiêm giọng nói. Em thực sự đã biết lỗi chưa? Tại sao em lại làm như thế? Em có suy nghĩ gì không? Nếu anh bỏ em, con cái sẽ như thế nào? Em không thương anh, thương con à? Bây giờ My chẳng thể trả lời được nữa. Chỉ khóc lóc những tiếng nấc lên. Nghẹn ngào rồi quệt nước mắt, cô ấy giải thích. Em không muốn thế. Thực sự là em không muốn thế. Lúc đầu chuyện xích mích với cái chi, em chỉ định dọa nó. Cho anh chửi nó để cho em đỡ ghét nó. Nhưng mà càng ngày nó càng ghét. Anh cứ tự nghĩ mà xem. Em ở nhà có ai nói chuyện với em đâu. Mà em hỏi thì lại cắt ôm lên với chửi bới. Em chán gọi điện về nhà, thì mẹ với cô ấy lại nghĩ em gọi điện về kể xấu nhà chồng. Còn cái việc của thằng Hải, là do anh chẳng thèm đái hoài gì đến em. Xong rồi em vã quá. Nên nói đến đây, giọng My bé dần rồi tắt hẳn. Tôi quắc mắt lên gằn giọng. Này, anh nói cho em biết. Câu đầu anh có thể công nhận mà thông cảm cho em. Nhưng em thật đấy. Anh vẫn luôn bênh vực em trong mọi tình huống. Bất luận em sai hay là em đúng, anh đều bênh vực em hết. Từ bé đến lớn, anh với cái chi không hề to tiếng, chứ đừng nói là cãi nhau. Ấy thế mà từ khi em về, em đổ lỗi cho con bé, làm anh cũng chửi nó, rồi cả nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Cái gì từ bé đến lớn, anh em ở với nhau hòa thuận. Em nói gì anh cũng đỡ lời. Thử hỏi em còn muốn như thế nào? Còn việc thằng Hải, em nói sao mà buồn cười quá vậy? Thế thì anh hỏi em, em cứ vã là em muốn làm gì thì em làm mà. Không cần biết thằng đấy là em rể của em. Nói thật không nhờ nó, anh cũng không biết em tội lỗi ngập đầu như thế đâu. Em xác định lấy anh, và em cũng hiểu rõ hơn ai hết, rằng tuổi tác của mình cách xa nhau. Nếu theo quy luật sau này anh sẽ chết trước em. Vì thế em cũng không thể lôi cái lý do vô lý ấy ra mà vớ vẩn bao biện được. Làm người chứ không phải là con trâu con bò đâu, mà phối con nào cũng được chứ. Tôi gào lên nói lý thì My lại im lặng cúi đầu. Định thôi rồi mà cứ thích chọc điên hay sao ấy. Tôi lại nằm xuống chùm chăn kín đầu rồi buông một câu vô trách nhiệm. Đấy, em có chết thì chết đi, anh cũng chẳng thèm cản nữa. Nói xong tôi đi ngủ thẳng cẳng. Tôi thừa biết My còn tham sống sợ chết lắm. Dọa ai chứ dọa tôi thì chỉ có thiệt. Ẩn hận thì tốt nhất là sửa đổi, cứ đổ lỗi cho người khác thì lại mệt mỏi thêm. Sáng hôm sau tôi chưa dậy thì My đã nấu xong bữa sáng. Chà, hối lỗi gớm thật đấy. My nấu cũng không đến nỗi tệ, mỗi tội lười nên ỉ lại, làm tôi hết. Thật, từ giờ bắt cô ấy phải làm, sướng quá sinh hư thì chết giờ. My nấu một nồi bún riêu to, chừng mấy chục người ăn không hết, chẳng biết nấu gì mà nấu lắm thế. Hóa ra vợ tôi đem cho hàng xóm, mỗi người dăm ba bát, kèm theo đấy là lời xin lỗi vì đã ồn ào ảnh hưởng đến xóm giềng. Đem cho xong thì My lại chạy về, rồi lo múc ra bát, gõ cửa phòng mẹ tôi và cái chi xuống ăn. Hai người thù cũng dai lắm, nhưng vì không muốn to tiếng nên đành xuống theo. Trong bữa ăn cô ấy bảo, con hứa từ nay sẽ sửa đổi vào gương mẫu. Trong khi tôi ủng hộ, vợ vỗ tay đôm đốp, thì chẳng ai nói gì cứ vụt đầu vào ăn, nghĩ mà chán không thể tả. Tôi nhìn vợ cũng chỉ mong cô ấy sửa đổi để cả nhà hạnh phúc. Ăn xong tô bún riêu vợ tôi nấu ngon dã man, rồi lại lên đường đi kiếm tiền. Sai vài hôm cả nhà tâm trạng như chìm trong bão lũ, thì hôm nay có thể rạng người ánh nắng rồi. Trời hôm nay cũng hiểu lòng người mà ấm áp hẳn lên. Tôi chạy xe máy vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Đến cổng công ty, tôi thấy mọi người xì xào gì to nhỏ với nhau, không biết là việc gì mà cứ dăm ba người lại tụm lại một góc bàn tán. Tôi mặc kệ, vào đúng vị trí mình ngồi rồi làm việc luôn, cố gắng nhanh chóng mà về với vợ với con nữa chứ. Sếp tôi là người cũng hay đi làm sớm, bình thường lão chỉ canh me tôi đi chậm một tí, lão coi chừng trừ lương như chơi. Ấy thế mà hôm nay đi làm một việc một lúc cũng chẳng thấy đâu. Đấy, sếp gì mà chẳng gương mẫu gì sắt. Liếc qua bàn bên kia cũng không thấy Ngân đi làm. Lạ nhỉ, bình thường cô ấy không nghỉ bất cứ ngày nào, thậm chí là ốm vẫn cố gắng đi. Ấy thế mà hôm nay có việc gì mà Ngân lại vắng mặt. Các nhân viên hôm nay cũng chẳng tập trung làm việc, hơi tí lại chạy ra bàn tán lung tung. Tôi thấy có điểm gì không lành hay sao ấy, khi không ở đây hôm nay lại lạ vô cùng. Anh làm riêng thế, mà hôm nay làm gì thì làm, chắc là không ai biết chuyện gì hả? Không, tôi không biết gì. Sao thế, sếp lại đi đâu à? Mấy thằng cấp dưới nhìn tôi cửa cột, trong lòng bỗng dâng lên sự xót ruột khó tả. Tôi vẫn nuốt nước bọt đợi chúng nó kể. Anh mang tiếng được cô Ngân để mắt mà cũng vô tâm quá thì, suốt ngày chỉ lao vào làm mà chẳng để ý gì cả. Nghe đầu tối qua sếp chẳng biết là sai hay thật, mượn rượu để lấy cớ vào nhà cô Ngân, xong thú tính nổi lên cưỡng hiếp cô ấy. Ngân báo công an, thế là sếp đang ngồi viết tường trình đấy. Nhưng có tiền vào là bưng bít được hết, rõ khổ. Đàn bà thiên hạ thiếu gì, lại diều lòng mỗi em Ngân, nghĩ mà nó chán. Tôi nghe mà giật mình thẳng thốt, rồi mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Tối qua Ngân có gọi điện cho tôi kêu cứu, nhưng tôi đã phớt lờ. Ngồi vịch xuống ghế thất thần sợ hãi. Tôi phải đi tìm Ngân. Phải rồi, tôi phải đi tìm cô ấy. Tôi gọi cho cô ấy nhưng không được, liền đi xe về nhà. Hầu như không có ai biết Ngân đang ở trong ngôi biệt thự này ngoài tôi và sếp. Vì những hôm họp mặt hay mời tiệc tùng, Ngân đều hẹn mọi người ở nhà hàng sang trọng. Không biết Ngân có nhà không, mong rằng cô ấy sẽ không nghĩ gì dại dột. Phóng xe lao vun vút, chẳng biết rằng có phải là gió tạt vào mặt hay không, mà nước mắt tôi cứ chảy. Tôi thấy mình thật là tệ. Nếu lúc cô ấy gọi, tôi chạy đến thì đâu đến nỗi nào. Mà cũng tại cái tên khốn kiếp ấy, tại sao hắn lại dùng cái trò bẩn thỉu này ấy chứ? Đến nơi, cửa ra đóng im lìm, Sự buồn tẻ vắng lặng bao trùm lên ngôi nhà khang trang. Ở cổng, một vài người phóng viên đã canh me chụp hình đăng báo. Tôi đứng ở cổng nhìn vào, bỗng nhiên cánh cổng tự động mở ra. Tôi cứ thế đi vào trong. Đám phóng viên nhào nhào lên định đi theo vào đó thì nó đã đóng chặt lại. Tôi nhanh chân lên phòng xem sao. Trong lòng tôi lúc này quặn thắt và tê tái ghê gớm. Tất cả là lỗi do tôi. Chính tôi đã bỏ mặc Ngân trong lúc cô ấy cần tôi nhất. Sao bây giờ anh mới đến? Nghe tiếng bước chân, có lẽ cô ấy biết chắc chắn là tôi nên đánh động. Tôi đẩy cửa phòng. Ngân đang ngồi thủ lù trên giường bên đống chăn trắng muốt, khiến lòng tôi lại càng dâng lên một nỗi sằng xé. Ngân nhìn tôi chằm chằm, không khóc, không oán không hận, không giận dữ, bình thản một cách vô hồn. Tôi tiến đến ngồi xuống giường nhìn vào em, nhìn vào con người gầy rộc sau một đêm như không còn sự sống. Chắc là em sợ hãi và mệt mỏi lắm. Tôi nhìn em hỏi thăm. Em không sao chứ? Anh còn câu nào hát hay hơn không? Bị Ngân hỏi vặn, tôi im lặng không nói được gì. Đôi mắt thầm quầng kia đã nói lên tất cả. Em đã trải qua cái đêm khủng khiếp ấy không dễ dàng một chút nào. Tinh thần và thể xác đều bị khủng hoảng và mệt mỏi tột cùng. Tôi nuốt nước bọt khó khăn nói với em. Mặc dù tôi biết tôi có nói gì bây giờ thì tâm trạng của em cũng không khá lên được. Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ là em đùa nên... Bây giờ cô ấy mới khóc. Khóc chỉ vì một câu nói vô tình vô duyên của tôi. Bắt đầu Ngân trách móc tôi. Tưởng ư? Sao anh lại tưởng? Trong lúc nguy hiểm nhất, người em cần nhất là anh. Tại sao anh có thể bỏ mặc em như thế? Nếu là cướp của giết người, thì cũng chắc là câu tưởng của anh mà em mất mạng mất. Tôi ngồi không dám và nhìn mặt cô ấy nữa. Ánh nắng xen qua lớp cửa kính trong suốt chiếu thẳng vào Ngân, xanh xao. Tôi cứ mặc cho em khóc thảm thiết một hồi. Bây giờ tôi mà xen vào thì chỉ càng làm em tức tối thêm. Là lỗi của tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh em để xoa dịu. Một lúc sau tâm trạng khá hơn đôi chút, cô ấy đi ra khỏi phòng, ngồi cạnh cái ghế đối diện với tôi. Ngân cầm lấy tay tôi, đôi tay mềm mại yếu đuối, ánh mắt em ánh lên một tia hy vọng. Anh Lâm, anh có thể bỏ tất cả để đi cùng em không? Chúng mình sang Mỹ ở đi. Chỉ có hai đứa mình thôi, em không cần gì cả, miễn là anh đi cùng em. Tôi nén sự giật mình, mở mắt chớp liên hồi ấp úng. Tôi không muốn nói dối, nhưng tôi cũng chẳng thể nào đi cùng em được. Em là người hiểu rõ ơn ai hết mà. Ngân à, anh không thể. Anh còn mẹ già, còn vợ con. Em không cần biết, anh chỉ cần trả lời có hay là không thôi. Tôi khẽ thở dài, biết em đang mất bình tĩnh và cần một điểm tựa. Trong lúc này cô ấy muốn kiểm soát chiếm lĩnh tất cả và bắt đầu mọi thứ phải làm theo. Nhưng mà tôi không thể nào lừa dối cô ấy được. Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào mà phải không? Sự trống trắng em cũng đã trao cho các anh rồi. Anh biết nó đã miếp em như thế nào không? Lúc đấy em chỉ biết gào tên anh để mong anh đến cứu. Ấy thế mà anh lại không cần đến em. Vậy thì anh đi về đi. Đi về với gia đình của anh đi. Cô ấy lại khóc rồi kéo tôi ra ngoài. Khi kéo tôi ra đến cổng, đám phóng viên bổ nhào tới chụp ảnh liên hồi. Ngân thấy đám đông thì hoảng loạn túm chặt lấy tôi. Trong lúc cuống chẳng nghĩ được gì, tôi ôm chặt che chắn cho cô ấy rồi đưa cô ấy vào trong nhà. Mong là báo sẽ không thấy hình ảnh của cô ấy. Ngân vào trong, cánh cửa cũng khép lại. Chúng tôi chia cách nhau như thế, nửa thế giới khác nhau. Thất thểu đi về, trong đầu tôi suy nghĩ ra biết bao nhiêu là chuyện. Không biết cô ấy có suy sụp mà nghĩ quẩn không? Chắc là không đâu. Cô ấy kiên cường và mạnh mẽ lắm. Cú sốc này sẽ mau chóng qua thôi. Càng nghĩ tôi càng căm thủ tên sợ khanh ấy. Chiếm lĩnh bằng được trong khi Ngân không hề thích hắn một chút nào cả. Có những thứ tình cảm giàu có nhưng chưa chắc đã mua được. Về đến nhà tôi đang định không kể gì với mẹ tôi và cái chi. Nhưng không ai nói mà họ cũng đã biết rồi. Họ xuống lại hỏi tôi tíu tít. Chị Ngân thế nào rồi hả anh? Em thương chị ấy quá. Nãy gọi mà chẳng thấy chị ấy nhấc máy gì cả. Rõ khổ, sao lại có cái thằng khốn nạn như vậy chứ? Mẹ và cái chi thở dài rũ rượi thương Ngân. Hai người ngồi xuống ghế không nói thêm, mắt nhìn ra ngoài sân vô định. Ai nói mà hai người đã biết rồi? Báo đầy nhăn nhản ra, giấu như thế nào được? Anh xem còn cả mặt anh ở trên báo đây này. Vợ tôi bực giặc quăng cái điện thoại vào người tôi. Trong màn hình có cái cảnh Tôi ôm lấy Ngân rồi một tay che lại ống kính. Dưới phụ đề, dòng chữ in đậm giật tít. Bạn trai hot girl Thảo Ngân vẫn còn tình cảm sau khi bạn gái bị sếp mình hiếp dâm. Kéo xuống đoạn nữa, những bài báo lá cải kia tiếp tục bịa ra cốt truyện hư cấu để thu hút người đọc. Có báo còn tưởng tôi là lão sếp khốn nạn ấy còn ghi dòng chữ. Sếp đến nhà Ngân, hứa chẳng cho Ngân danh phận cùng cái ảnh to đùng mặt của tôi lên. Tôi nóng ngáy đập nát cái điện thoại vào vách tường. Vợ tôi lúc đầu ghen tuông, nhưng giờ đây thấy tôi nổi điên lên thì sợ hãi khiếp vía, không dám nói gì nữa. Tất cả mọi chuyện là do thằng khốn kiếp ấy. Nhất định tôi sẽ không để hắn yên thân. Ngày hôm sau tôi đến công ty. Chuyện Ngân bị hãm hiếp đã lan ra khắp các vùng, trang báo nào cũng thấy có. Thằng khốn kiếp ấy nghe đầu nhét tiền vào chạy được ra ngoài tự do như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp, đúng là chó má mà. Không những thế, nó còn mở cuộc họp báo nói về vấn đề ấy thêm một lần nữa. Chiều nay hắn sẽ tổ chức ngay tại công ty. Càng nghĩ càng căm, hắn còn muốn đào bới lên để Ngân thêm đau khổ hay sao nữa cơ chứ. Sáng hôm ấy tôi không làm việc, cả công ty không ai làm việc, chỉ chạy khắp nơi để bàn tán. Ngân mà nghe được những lời này, có lẽ em sẽ bắt điên lên mất. Tôi úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi đôi chút thì chuông điện thoại đổ, là Ngân gọi. Tôi vừa vội vàng nghe luôn. Lúc đấy tôi chỉ sợ mình chậm thêm một giây phút nào nữa thì cô ấy lại gặp thêm nguy hiểm. Anh Lâm, anh có thể đến nhà em một lúc được không? Em chỉ nhờ một lúc thôi. Được rồi, anh sẽ đến ngay. Tôi lao đi. Trong lúc này, tôi là người Ngân cần để an ủi động viên nhất. Cũng mong em nhanh chóng bình tĩnh để kiện chết cái thằng chó đấy đi. Tôi đến nhà, hôm nay không thấy phóng viên đứng ở đây nữa. Thay vào đấy là những vali Ngân để ở sẵn trước cửa rất nhiều. Chẳng lẽ là em tính đi đâu? Anh đến rồi à? Vào đây bê hộ em ít đồ đạc mang ra xe. Tôi gật đầu đi vào như một cái máy theo lệnh của Ngân. Hôm nay có vẻ tâm trạng cô ấy không còn ủ rũ như hôm trước nữa. Chỉ có điều vẫn gầy gò và xanh xao, được cô ấy dầu khéo léo qua lớp son phấn dày đặc. Em có ổn không? Nếu em nói không, thì anh sẽ đi với em chứ? Tôi không nói gì, lặng lẽ quân đồ chất lên xe con. Rõ ràng em biết tôi không thể mà cứ hay hỏi lòng có tôi. Khi cho hết đồ đần lên xe, em đưa chìa khóa xe cho tôi bảo tôi lái. Nhờ em dạy nên tôi mới biết cách lái ít lâu đây. Nhưng đã bao giờ dám chạy đâu. Thấy tôi lưỡng lự, Ngân cười động viên tôi. Anh cứ đi đi, đi chậm thôi. Em tin tưởng ở anh mà. Tôi nhìn Ngân lúng túng, tay tra ổ khóa vào ổ, rồi nổ máy trực tiếp đi, thì cô ấy lại quên cái gì đó vội vàng nói to. Từ từ, em quên mất thứ này. Anh đợi em một tí. Rồi cô ấy lại chạy vù vào trong nhà lấy đồ. Tôi ngồi trong này đợi nhìn Ngân vào trong nhà mà cảm thấy thương cô ấy vô cùng. Tôi biết Ngân mạnh mẽ, nhưng dù thế thì sự việc trải qua với cô ấy là hết sức tàn khốc, với lại cô ấy còn chưa có chồng. Lại thêm việc thiên hạ cứ bàn tán tứ phương, thử hỏi tương lai sau này ai còn cưới Ngân nữa chứ. Xong rồi anh, mình đi thôi. Ngân vào xe đóng chặt cửa lại, tay ôm khư khư chiếc chậu hoa sen đá còn con. Ngân giữ chặt cái chậu ấy lắm, nhờ sệt sợ nó sẽ rơi khỏi vòng tay rồi vỡ mất. Em vào trong chỉ để lấy cái chậu sen đá này thôi à? Cái này thì được mấy đồng đâu. Chậu lan em treo trên tường, đáng giá cả chục triệu xem không mang đi. Anh không nhớ gì sao? Đôi mắt Ngân lấp lánh nhìn tôi hỏi nhỏ. Tôi nhìn vào cây sen đá nhăn mặt suy nghĩ mà chẳng nhớ ra điều gì. Thấy tôi không biết, cô ấy lại cười, một nụ cười hiếm hoi từ khi xảy ra chuyện. Cây này cách đây mấy năm về trước, cái năm đầu tiên em vào công ty làm ấy. Ngày sinh nhật em được anh em công ty tổ chức cho ở nhà hàng, rồi anh tặng em cái chậu sen đá này. Anh quên nhanh thế. Giọng Ngân tử tươi vui rồi trùng hẳn xuống run run. Đúng là cái chậu này tôi tặng cô ấy thật, nhưng tôi không để tâm lắm. Vì hồi đấy biết nhà cô ấy giàu, đồ đắt tiền thì tôi không mua nổi, mà nếu có mua được thì chẳng biết cô ấy có thích hay không. Thế nên tôi tặng cô ấy chậu sen đá, vừa rẻ mà lại để được lâu. Tôi cứ ngỡ rằng hồi chậu sen đá ấy chết rồi nên không còn nhớ gì đến nữa. Thế mà Ngân vẫn chăm nó sống đến tận ngày hôm nay. Tôi nhớ ngày hôm ấy, cả sếp tôi có tặng cho Ngân một cái khăn màu vàng lụa sang trọng lắm. Ngày đầu phải đặt ở bên nước ngoài mới có. Giá bằng 3-4 tháng lương của tôi chứ chẳng ít. Lần đấy ai cũng suýt xa cái khăn quý giá đắt tiền. Một lần màng bị dính cà phê vào, Ngân cởi ra rồi vứt đi luôn. Có chị quét rác tiếc nên xin lại, Ngân thoải mái cho mà chẳng sót của tí nào. Anh biết vì sao em lại mang nó đi không? Đối với em vài chục triệu em không tiếc, nhưng vì là đồ anh tặng thì một cách em cũng quý. Người ta bảo giàu có thì sẽ không có trái tim, nhưng em thì khác. Và anh là người mà em trân trọng và yêu thương nhất. Đợt trước cây này rụng lá mấy lần, em từng nói chết cơ. Mua biết bao nhiêu lọc phân bón, rồi thuốc kích thích, lá, rễ, chằm bẫm. Cuối cùng nó lại sống lại, may thế chứ. Ngân cứ hồn nhiên kỳ, nhưng đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe ngấn lệ. Tôi cắn chặt môi ân hận vì đã gây ra nhiều vết thương trong lòng em như thế. Ngân à, anh xin lỗi. Nhưng mà thật lòng anh không xứng với em đâu. Ai bảo anh thế? Trong tình yêu không có chuyện xứng hay là không xứng, mà chỉ là yêu hay là không thôi. Tôi nghẹn ngào không nói gì thêm được nữa. Cứ ngỡ Ngân chỉ là đứa em gái thân thiết, không ngờ cô ấy lại trông mong ở tôi nhiều như thế. Nói gì thì nói, tôi không xứng, chưa có hề nói điêu. Từ gia đình làm việc, đến tiền, đến ngoại hình tôi đều ở mức trung bình. Nếu so với Ngân thì tôi chẳng bằng một sợi tóc. Bây giờ mình đi đâu hả em? Anh cho em ra sân bay. Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi không nói gì với nhau cả. Ngân chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạc quan, nhưng tôi biết bên trong là cả một bầu trời đầy sóng bão. Xe dừng lại ở sân bay dày đặc người. Có lẽ em muốn sang đây ở một thời gian bên gia đình cho khuây khỏa. Tôi ngồi cùng em ở băng ghế dài chờ đợi. Ngân sợ người ta biết nên trùm chiếc khăn kín mít mặt, thêm vào đó là cặp kính to đùng nên chẳng ai phát hiện mà chụp hình đăng báo nữa. Em đi mấy ngày về, để anh còn sắp xếp ra đón. Em sẽ đi luôn. Đi sẽ không về đây nữa. Tôi thoáng ngạc nhiên vì quyết định có vẻ nhanh gọn của Ngân. Tôi cứ ngỡ em chỉ đi du lịch dăm ba hôm, cho dư luận lắng xuống, nhưng mà không phải. Sao lại là đi luôn? Sao em không ở lại để kiện cái thằng khốn kiếp đó? Em hiền lành như thế, thì nó lại càng ngang nhiên hống hách hơn nữa. Ngân cười, mặt cô dịu lại đôi chút. Tôi cứ tưởng nhắc đến thằng khốn nạn ấy em sẽ căm hận lắm. Nhưng mà không, em vẫn hiền lành nhẹ nhàng nói với tôi. Em không muốn làm lớn chuyện. Nếu kiện thì chắc chắn nó sẽ bị đi tù. Nhưng cái mặt của em sẽ bị thiên hạ đào lên liên tục kể lể nhiều thứ. Em không muốn như thế. Chuyện này càng chìm xuống nhanh thì lòng em càng nhẹ nhàng. Điều quan trọng là em cũng trao cái trong trắng cho người em thương nhất rồi. Cũng chẳng mất mát gì nữa. Ánh mắt hai đứa tôi chạm vào nhau. Tôi hơi lúng túng và cho rằng đây là điều ngớ ngẩn. Biết là hiện tại bây giờ Ngân thích tôi, nhưng sẽ đến một lúc nào đó cô ấy lại rung động thêm với một người đàn ông khác, rồi mọi chuyện lại như mới bắt đầu. Thấy tôi mặt thuật ra, cô ấy cười khúc khích. Anh chỉ cần biết như thế là được rồi. Em tin là con mắt của em sẽ không nhìn lầm đâu. Nói là đi hẳn, nhưng nếu anh gọi và nói anh cần em, cần em quay lại, em hứa em sẽ về với anh, về nhanh nhất có thể. Đôi mắt em sáng rực lên hy vọng. Thôi thì tôi chẳng dám dập tắt nó. Tôi gật đầu cho em hài lòng, chứ tôi có hứa được với em điều gì đâu. Chỉ mong sang bên đấy em sẽ gặp một người yêu thương em và cho em nhiều hạnh phúc, bù đắp những vết thương sâu thẳm trong lòng. Chúng tôi nói chuyện được dăm ba câu thì nhà ga thông báo lên máy bay. Ngân đẩy hành lý từ từ vào trong, nhìn bóng em khuất dần xa dần, mà tự nhiên lúc ấy tôi có cảm giác nhìn mình vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá lắm. Tim tôi cứ nhói lên từng hồi đau xót, đớn đau. Bất chợt tôi bật ra thành tiếng nho nhỏ. Ngân à, anh yêu em. Chẳng biết cô ấy có nghe thấy tiếng tôi nói không mà quay mắt lại. Cô ấy khóc rồi ghì chặt lấy cổ tôi, trao cho tôi một nụ hôn dài đằng đẵng, ngọt ngào và xen lẫn cả những giọt nước mắt mặn chát như là muối biển. Cô ấy sang nước ngoài, còn tôi thì ở lại. Sự phân ly từ biệt làm chúng tôi lưu luyến. Mong Ngân sẽ có một cuộc sống mới bên đấy và quên hết những nỗi đau và cả tôi đi nữa. Người đi, tôi thất thểu về. Còn cái xe hơi rõ xịn Ngân để lại tặng tôi. Đùa chứ. Nếu là tự nhiên trống dài, gì mà được cái xe này thì hay. Đằng này là Ngân cho. Dù bình thường tôi vẫn ao ước có một chiếc ô tô, nhưng không phải là người ta cho, mà là mình cố gắng mua thì tốt. Với Ngân thì nó không đáng là bao nhiêu. Nhưng với tôi, thì nó là một cả một đời cố gắng. Lúc đầu tôi đã nói rằng không nhận vì nó quá đắt tiền. Nhưng Ngân bảo nếu tôi không lấy, cô ấy sẽ để lại sân bay. Khi nào để quá lâu người ta sẽ cho xe cẩu cẩu đi. Nên tôi tiếc, nhận lấy giấy tờ xe, mặc dù chưa có bản lái. Cô ấy còn bảo tôi rằng, em biết, anh từng mơ có một chiếc xe. Thôi thì coi như em tặng anh. Anh đỡ phải cố gắng thêm tốn sức. Lấy xe này chở vợ con đi, cho đỡ nắng, đỡ mưa. Ngân cứ thế nói với tôi. Tôi cứ ngỡ người như Ngân chỉ có trong cổ tích. Em dịu dàng thánh thiện tốt bụng, không chỉ riêng đối với tôi, mà còn tốt với cả con cái và vợ tôi nữa. Trong khi xã hội này nhàn nhàn những hình ảnh, câu chuyện của những người đàn bà ken ngược ken xuôi, thì Ngân lại bao dung mà không hề giận dữ. Trên đời này thật hiếm khi tìm thấy một người nhân ái đến như vậy. Từ việc tôi không có tiền, lấy tiền của em lo viện phí cho con, rồi chính em là người đã chở tôi đi tìm vợ, hoặc về nhà khi say. Cứ hễ đang khó khăn thì em lại xuất hiện, và không quên những lần ân ái ngọt ngào. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp cứ bay nhảy trong đầu tôi mãi không thôi. Đây có phải là tiếc rẻ không? Chắc chắn là không phải. Tôi tự nhủ bản thân mình vì thế. Có tiếc, cũng chẳng còn người ở đây nữa rồi. Tôi lái xe định về nhà thẳng, nhưng đường thế nào cũng phải qua công ty. Tôi nhớ lão chó chết ấy có mở một cuộc họp báo để giải thích về việc của Ngân. Tôi cũng muốn xem nó nói với báo chí những cái gì. Thế nên tôi tạt vào công ty. Và quả như dự đoán, rất nhiều người đến xem, đặc biệt là nhà báo, phóng viên đứng ngập sân. Từ hôm xảy ra việc, nhân viên không ai làm, chỉ lo đi có lương rồi hóng hớt không kém. Trước sân kia có một bản ngay ngắn, kê đằng sau tấm rèm ghi dòng chữ. Họp báo trả lại sự trong sạch cho giám đốc công ty. Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ ứa gan rồi. Thằng khốn nạn ấy đi chậm rãi vào ngồi đúng trung tâm, bắt đầu những câu hỏi đặt ra, và hắn bắt đầu kể chuyện một cách nhẹ nhàng và tình cảm, rằng hắn bị oan, bị Ngân định cho vào trong để tống tiền. Vì ngày xưa cô ấy làm việc ở công ty, nên lầm tưởng tình cảm đồng nghiệp thành tình cảm nam nữ. Rồi hắn là một người trong sạch, cũng bỏ qua cho tuổi trẻ bồng bột. Tôi nghe đến đây thì tức sặc tiết, lao đến đấm cho thằng xúc vật ấy mấy phát, trời cả răng xả ra. Bắt đầu đám phóng viên nhao nhao chụp trọn khoảnh khắc ấy. Tao nói cho mày biết, loại chó má như mày vừa ăn cướp vừa la làng. Đừng nói thêm về chuyện này nữa, không thì đừng trách tao. Nói xong tôi bỏ đi. Lão già ấy nằm trên nền đất máu me chảy nhiều, cùng những câu hỏi ùa vây của nhà báo văng vẳng bên tai. Tôi lái xe về nhà mà chưa hết nguôi cơn giận. Sao lại có thằng tính đàn bà đến thế chứ? Tôi thề, ngày mai có người Việt đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chẳng thèm làm cấp dưới của thằng Sở Khanh đấy. Sao giờ này mới về? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mi đứng tay chống nạnh ở cổng chờ tôi, nhưng thấy tôi lái xe con về, đôi mắt Mi sáng rực lên như đèn pha compact. Nhưng lúc sau đó, có vẻ nghĩ lại rằng tôi đi mượn thì lại hỏi dồn. Sao anh đâu mà lại đi xe này? Mà sao xe này lại nhìn quen thế nhỉ? Xe này của chị Ngân. Người hôm trước em đã cãi nhau mấy lần rồi đấy. Người ta sang nước ngoài rồi, để lại xe giá bèo cho anh. Tôi không muốn nói toạc ra rằng cái xe này Ngân cho công tôi. Sợ lại bảo tôi bất tài. Không thì lại nhảy dựng lên ken tuông thì khốn. Nhưng tưởng cô ấy đã buông tha, ai ngờ cô ấy vẫn bảo. Anh có quỹ đen có phải không? Tại sao lại có tiền để mua xe xịn như thế này chứ? Tiền này cho bố mẹ vợ mượn có phải là hay không? Ông bà đang túng như thế. À, mà em cũng bàn với anh xem như thế nào. Bố mẹ chỉ có một mình em, mà giờ bố mẹ cũng có tuổi rồi. Nên mỗi tháng gửi cho ông bà một chút ít. Chút ít? Chút ít là bao nhiêu? Mi cười trừ gãi đầu rồi nhầm tính, cuối cùng cô ấy bảo. Thì tầm 3 triệu. 3 triệu có ít quá không nhỉ? Nhưng mà thôi, mình chưa có điều kiện thì gửi thế thôi. Cốt có lòng là được rồi. Đang lúc chán, lại bị vợ nhắc đến chuyện này, nên tôi không giữ được bình tĩnh, liền quắc mắc lên chửi. 3 triệu một tháng. Em nghĩ thế nào vậy Mi? Có phải em đẻ xong đâm ra lú lẫn rồi không? Trong khi anh làm hùng hục cả tháng, không nghỉ ngày nào chỉ có mới 8 triệu. Tiền sinh hoạt ăn uống điện nước đều đến tay anh. Còn tiền sữa ngoài của con ra đã 3-4 triệu, lại bỉm tã, váng sữa, thuốc men. Em xem còn dư giả đồng nào hay không? Đúng là bố mẹ em giờ cũng không còn khá như trước. Nhưng thay vì ngồi ở nhà than trách, thì ông bà đi làm kiếm tiền xem nào. Em so xem mẹ anh 60 tuổi với bố mẹ em ngoài 40, thì em thấy ai khỏe hơn chứ? Bằng tầm tuổi của bố mẹ em bây giờ, bà vẫn phải cánh thóc thuê để kiếm tiền cho con cái ăn học đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net